Anh ấy đã mang đến cho em một con mèo rinh mà em vẫn chưa sưu tập đủ bộ. Em thích mèo rinh nhất. Thế à, anh trai em tốt thật. Lâm Huyền đứng dậy, tảng đá đè nặng trong lòng hắn cũng được hạ xuống. Nơi này cách hội quán nơi Hứa Vân xảy ra chuyện hôm đó, một nơi nằm ở phía đông Đông Hải, một nơi nằm ở phía tây Đông Hải, ngay cả khi không có xe cộ vào ban đêm thì chạy quá tốc độ đến đó cũng phải mất ít nhất một giờ. Vì vậy, nếu vào lúc không giờ, Trịnh Thành Hà vẫn còn ở trong phòng bệnh cùng Trịnh Tưởng Nguyệt xem pháo hoa, thì có nghĩa là tài xế lái xe đâm chết giáo sư Hứa Vân lúc 0 giờ 42 phút không phải là hắn ta. Dù sao thì hắn ta không phải là người có thể phân thân, mà Trịnh Tưởng Nguyệt cũng không nói dối. Kết quả như vậy thật tốt. Trong lòng Lâm Huyền vẫn hy vọng Trịnh Thành Hà, người anh cả khổ mệnh nhưng kiên cường này là một người tốt, hy vọng thế giới này thực sự thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, hy vọng một ngày nào đó hắn ta thực sự có thể tự hào nhìn thấy Trịnh Tưởng Nguyệt vẫy tay trên mặt trăng. Sinh nhật em muốn được tặng gì? Lâm Huyền cúi đầu nhìn Trịnh Tưởng Nguyệt, đến lúc đó anh cũng đến cùng em để mừng sinh nhật nhé. Em muốn lên mặt trăng, Trịnh Tưởng Nguyệt bướng bỉnh nói. Nhưng bây giờ em thực sự không thể đi được. Lâm Huyền cười bất lực, ở thời buổi này không quốc gia nào có khả năng đưa người lên mặt trăng. Không đâu. Bây giờ vé lên mặt trăng đã bắt đầu được bán rồi. Cái gì? Lâm Huyền như ông sư chùa nào hiểu gì, trong game à? Không phải game đâu. Là thật. Tin tức đã đưa tin rồi. Em về lấy cho anh xem. Thấy Lâm Huyền không tin, Trịnh Tưởng Nguyệt chậm rãi chạy sang phòng bệnh bên cạnh, sau đó cầm điện thoại, mở một bức ảnh chụp màn hình tin tức trong album. Anh Lâm Huyền này, anh xem, những gì em nói đều là thật. Lâm Huyền nửa tin nửa ngờ nhận lấy điện thoại, quả nhiên thấy trên đó là một tin tức mới đưa cách đây không lâu giám đốc điều hành của SpaceX, người giàu nhất thế giới, Jack thông báo, ngoài việc bán vé tàu du lịch vũ trụ còn đồng thời mở bán vé đặt trước cho chuyến du lịch mặt trăng. Chỉ có 10 chỗ ngồi. Vé du lịch mặt trăng, đây là thứ hoang đường gì vậy? Tuy nhiên, khi Lâm Huyền nhìn thấy cái tên Jack, hắn cũng không thấy hoang đường như vậy nữa. Elon Jack. Đây là một thiên tài được cả thế giới công nhận. Tất nhiên, ông ta còn có rất nhiều danh phận khác. Người sáng lập công ty vũ trụ SpaceX, chủ sở hữu công ty Tesla, người phóng vệ tinh Starlink, người mơ ước di cư lên sao Hỏa. Những lời phát biểu của ông ta cách đây mười mấy năm đều là những lời điên rồ, khó hiểu đến cùng cực. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, mười mấy năm sau, hầu hết những lời khoác lác năm xưa của ông ta đều đã trở thành hiện thực. Ông ta không chỉ thiết kế ra tên lửa tái sử dụng có thể thu hồi mà còn khiến cả thế giới có một nhận thức hoàn toàn mới về ngành hàng không vũ trụ với tư cách là một công ty tư nhân. Mọi người thực sự nhận ra rằng, chuyện một chiếc ốc vít không được vặn chặt gây ra sự cố tên lửa năm xưa hoàn toàn là lời nói nhảm. Trên thực tế, trong cấu trúc công nghiệp, để đảm bảo an toàn, các nhà thiết kế sẽ thêm rất nhiều, thiết kế dự phòng, trên thực tế tỷ lệ chịu lỗi rất cao, ngay cả khi một vài động cơ bị tắt đột ngột, thì cũng không ảnh hưởng đến việc tên lửa cất cánh lên không. Vào năm 2021, Jax đã bán được 4 vé du lịch vũ trụ và vào tháng 9 cùng năm, đưa 4 du khách này lên độ cao 500 km, bay quanh trái đất hàng chục vòng, thực hiện chuyến du lịch vũ trụ kéo dài 3 ngày. Chuyến du lịch này thực sự khiến cả thế giới nhận thức được sức mạnh thực sự của Jax, bởi vì trước đó chỉ có 3 quốc gia trên thế giới có khả năng chở người và vào thời điểm này. Một công ty tư nhân đã giải quyết được bài toán khó này. Kể từ đó, Jax cũng bắt đầu đặt trước vé tàu di cư lên sao Hỏa. Mặc dù hiện tại, chiêu trò này lớn hơn nhiều so với tiến độ thực tế nhưng với những thành tựu mà Jax đạt được hiện nay, ai còn dám dễ dàng phủ nhận ước mơ của ông ta nữa, người đàn ông được mệnh danh là người sắt của thung lũng Silicon này dường như là người có thể làm được mọi thứ. Và xem bài báo mà Trịnh Tưởng Nguyệt chụp màn hình này. Vé cho chuyến du lịch vũ trụ thứ hai của Jax cũng đã được bán hết, năm sau sẽ khởi hành đưa khách đi. Vì vậy, trên cơ sở này, ông ta lại mở bán vé đặt trước cho chuyến du lịch mặt trăng. Mặc dù hiện tại, độ khó của việc đưa người lên mặt trăng và trở về thành công là rất lớn nhưng ít nhất vẫn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Dễ hơn nhiều so với việc đi lại giữa trái đất và sao Hỏa. Theo ước tính của Jax thì có lẽ trong vài năm tới, chuyến du lịch này có thể khởi hành. Tổng giá vé du lịch mặt trăng là 12 triệu đô la Mỹ, hơn 305 tỷ đồng, gấp đôi giá vé du lịch vũ trụ, quy đổi ra tiền long tệ là hơn 84 triệu tệ. Hiện tại, nếu đặt trước, bạn chỉ cần trả trước 2 triệu đô la Mỹ, số tiền còn lại chỉ cần thanh toán đủ một năm trước khi khởi hành. 2 triệu đô la Mỹ, tức là 14 triệu tệ. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn Trịnh Tử Nguyệt đầy sao trong mắt. Với số tiền lớn như vậy, ngay cả khi để anh trai cô bé chạy taxi 48 giờ một ngày cũng không kiếm được. Hơn nữa, đây chỉ là khoản thanh toán trước, sau này còn phải trả thêm 70 triệu tiền đặt cọc nữa. Chỉ có thể nói rằng, quan điểm về tiền bạc và thế giới của Trịnh Tử Nguyệt đều không đủ toàn diện, bởi vì cô bé chưa bao giờ ra khỏi bệnh viện, có lẽ cô bé không có bất kỳ khái niệm nào về tiền bạc. Tin tức này thực ra giống như một khái niệm cường điệu hơn. Lâm Huyền trả điện thoại cho Trịnh Tử Nguyệt, có thể em không quen với Jax, ông ta vẽ ra chiếc bánh lớn nhất cho cả thế giới là di cư lên sao hỏa. Nhưng bây giờ nhìn lại, thì thực ra hy vọng vẫn rất mong manh. Kế hoạch du lịch mặt trăng này, em thấy ông ta cũng không dám nói cụ thể thời gian khởi hành không, điều này chứng tỏ bản thân ông ta cũng không tự tin lắm, rất có thể cuối cùng kế hoạch này sẽ không thành. Vì vậy, thay vì tin vào người không đáng tin cậy này, Tử Nguyệt, em vẫn nên tích cực phối hợp điều trị, chờ ghép tim hoặc nghiên cứu về khoang thuyền ngủ đông thành công, sau này chúng ta tự làm phi hành gia, tự lên mặt trăng nhé. Trịnh Tử Nguyệt nhận lấy điện thoại, vẫn đầy mong đợi nhìn vào bức ảnh chụp màn hình tin tức trên màn hình. Bức ảnh chụp màn hình đó tự hào tuyên bố kế hoạch du lịch mặt trăng của Jax, hy vọng anh trai mình có thể kiếm được một tấm vé tàu. Nhìn ánh mắt của cô bé, Lâm Huyền im lặng. Tâm tư của trẻ con đôi khi rất dễ hiểu, đôi khi lại rất khó hiểu. Ít nhất là hiện tại, Trịnh Tử Nguyệt chưa bao giờ từ bỏ ý định mang em lên mặt trăng chôn. Cô bé không có chút tự tin nào vào việc mình có thể sống lâu hơn một chút. Cô bé chiến đấu với bệnh tật hàng ngày có lẽ hiểu rõ chuyện này hơn bất kỳ ai, vì vậy, mong muốn lớn nhất của cô bé là anh trai Trịnh Tử Nguyệt đồng ý với yêu cầu của mình, kiếm được một tấm vé tàu đến mặt trăng, sau đó chôn tro cốt của cô bé trên mặt trăng. Chắc là vậy nhỉ, có lẽ Trịnh Tử Nguyệt ngây thơ thậm chí còn không biết tro cốt là gì, càng không biết việc mang một xác chết lên mặt trăng là không thực tế đến mức nào. Lâm Huyền không khỏi cảm thán. Đôi khi, không lớn cũng tốt. Nhưng con người luôn phải lớn lên một cách không thể cưỡng lại, phải hiểu được những điều không thể trong truyện cổ tích, phải chấp nhận những điều không như ý trong cuộc sống. Cuối cùng, Lâm Huyền xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Trịnh Tử Nguyệt, em cũng về nghỉ ngơi đi, đến sinh nhật em, anh sẽ mang quà đến chúc mừng em. Trở về nhà. Còn sớm. Vừa hay có thể vào giấc sau một thời gian dài. Khúc dạo đầu sau khi vào giấc thực sự quá dài. Lâm Huyền theo quy trình trước đó, trước tiên đến khu rừng nhỏ phía sau nhà Lê Thành để thuyết phục Cici, sau đó đưa cô tham gia ban kiểm, cuối cùng trèo qua tường rào nhà máy rác dưới thang người của ban kiểm, lẻn vào thành phố Đông Hải mới, đến ngân hàng Thái Mổ. Tách, tách, tách. Cici vẫn ở đó không ngừng thử mật khẩu két sắt. Hôm nay Lâm Huyền cũng không chạy lung tung, thời gian này trải qua quá nhiều chuyện, thu thập được quá nhiều thông tin nên hắn cần sắp xếp lại cho ổn thỏa. Thế giới ban ngày quá ồn ào, lại còn nguy hiểm rình rập, khiến hắn không có cảm giác an toàn. Ngược lại, giấc mơ của chính mình hiện tại lại trở thành nơi khiến hắn có cảm giác an toàn nhất, có thể bình tĩnh suy nghĩ. Sao vậy? Cici đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Gì cơ? Lâm Huyền không biết Cici muốn nói gì. Anh có vẻ trở nên rất im lặng. Cici nói, có gặp phải khó khăn gì không? Trên đường đi, Lâm Huyền đều líu lo như súng liên thanh không ngừng nói nhưng ở đây lại im lặng không nói một lời, điều này khiến Cici cảm thấy rất nghi ngờ. Trong mảnh ký ức liên quan đến Lâm Huyền, chàng trai này cũng rất hay nói, hoàn toàn không phải dáng vẻ thâm trầm như thế này. Thậm chí, hắn rõ ràng đã nói với mình rằng mục đích của hắn cũng là chiếc két sắt này. Nhưng sau khi trải qua muôn vàn khó khăn đến được ngân hàng Thái Mổ này, Lâm Huyền thậm chí còn không nhìn chiếc két sắt này lấy một cái, cũng không thử bất kỳ mật mã nào. Điều này thực sự khiến Cici không thể hiểu nổi. Chàng trai này lúc nào cũng cho người ta cảm giác rất bí ẩn, trên người đầy bí mật như một cơn gió không thuộc về thế giới này, thoát ẩn thoát hiện. Thật ra có gặp chút rắc rối. Nếu là trong thực tế, Lâm Huyền chắc chắn sẽ không nói nỗi lo lắng trong lòng mình cho bất kỳ ai, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, nói ra thì luôn có nguy cơ bị bại lộ. Nhưng trong mơ thì khác. Nơi này vài giờ nữa sẽ khởi động lại hoàn toàn, mọi thứ sẽ trở thành hư vô, không để lại dấu vết gì. Nếu tôi có thể giúp gì thì anh cứ nói. Cici vừa cúi đầu xoay bánh xe mật khẩu vừa nói nhỏ, nếu không phải anh đưa tôi đến đây, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể chạm vào chiếc két sắt này. Để đền đáp. Nếu tôi có thể giúp anh, tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Nghe lời Cici nói, Lâm Huyền có chút bất ngờ. Cici của hôm nay cũng trở nên dễ giao tiếp hơn rất nhiều, thậm chí tính cách cũng có chút đáng yêu. Lý do ư, Lâm Huyền cho rằng có lẽ vẫn liên quan đến cốt truyện mà hắn đã trải qua với cô kể từ khi vào giấc mơ. Trước đây vì nhiều điều không quen thuộc nên không tránh khỏi việc cãi vã hoặc ầm ĩ, nhưng bây giờ Lâm Huyền đã nắm rõ cốt truyện này và những gì Cici muốn nói với hắn, hắn đều biết, những gì Cici không muốn nói, hắn cũng lười hỏi. Điều này dẫn đến việc tình cờ, thiện cảm của Cici đối với hắn cũng tăng lên không ít. Bởi vì theo góc nhìn của Cici, Lâm Huyền lần này là người hiểu biết, có hỏi có trả lời, thần thông quảng đại, đáng quý hơn là hoàn toàn vô tư giúp đỡ cô, vô tư nói cho cô nhiều thông tin hữu ích như vậy, cuối cùng còn đưa cô đến chỗ két sắt một cách an toàn. Không cầu báo đáp, cũng không tranh giành thử mật khẩu két sắt với cô. Vì vậy, thái độ của Cici đối với Lâm Huyền cũng tốt hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là tin tưởng tuyệt đối. Tôi đoán là cô không giúp được gì đâu. Lâm Huyền nói, dù sao thì đó cũng là chuyện của một thế giới khác, một thời không khác. Nói đi. Lâm Huyền dừng lại một chút, như tự nói với chính mình, tùy tiện nói, có một nhóm người đã giết bạn tôi, giết thầy tôi không biết lý do họ giết người là gì nhưng bây giờ họ dường như cũng nhắm vào tôi, muốn tìm cơ hội giết tôi. Vậy anh có định chạy trốn không? Cici hỏi. Chạy trốn chắc chắn là không thoát được. Chạy trốn thì chạy đi đâu? Lâm Huyền tùy tiện tìm một chiếc két sắt hợp kim ha phi ngồi xuống, tiếp tục nói, hơn nữa, họ muốn giết tôi cũng không dễ dàng như vậy, dường như phải tìm được một số bằng chứng gì đó mới được. Mà, tôi cũng không muốn chạy trốn, dù là người thầy đó hay người bạn đó, tất cả đều là những người rất thân thiết với tôi, bọn họ đều chết ngay trước mắt tôi không thể cứ thế mà bỏ mặc được, tôi muốn báo thù cho họ. Nhưng cho đến nay, tôi vẫn chưa tìm thấy bằng chứng giết người của những người đó nên cũng không thể bắt họ. Ngược lại, chính họ lại ra tay trước, trà trộn vào nội bộ cảnh sát, nắm quyền phát ngôn và điều tra, thậm chí còn vu oan giá họa rồi mời tôi tham gia tổ điều tra vụ án. Anh đã đi chưa? Cici dừng xoay bánh xe mật khẩu, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền. Chưa. Lâm Huyền lắc đầu, tôi cũng còn đang do dự. Nói thật, nếu tôi mượn danh nghĩa tham gia tổ điều tra để trà trộn vào bên cạnh những kẻ giết người thì đây thực sự là một cơ hội tốt để lấy bằng chứng, bắt được nhược điểm của chúng. Nhưng đồng thời, họ cũng có cơ hội tiếp xúc gần với tôi, trong trường hợp sở cảnh sát đã trở thành sân nhà của họ. Thì điều này rất bất lợi và nguy hiểm đối với tôi, có thể tôi sẽ bị họ bắt được nhược điểm trước khi bắt được nhược điểm của họ, rồi bị giết chết. Anh đang sợ sao? Cici đứng dậy. Sao lại sợ? Lâm Huyền cười nói, tôi không sợ chút nào, tôi chỉ lo vì không đưa ra được lựa chọn hoàn hảo nhất, cuối cùng không những không báo thù được cho bạn bè mà còn tự chuốc họa vào thân, mất hết tất cả. Sau đó, Cici và Lâm Huyền đều không nói gì. Mấy chục giây sau, Cici lại ngồi xuống, xoay bánh xe mật khẩu, kêu cạch cạch, cố mở khóa mật khẩu nhưng vẫn không được như ý, câu đố này, e rằng tôi cũng khó có thể cho anh lời khuyên hay câu trả lời nào. Cici chậm rãi nói trong tiếng kêu cạch cạch, dù sao thì chỉ có anh mới biết hoàn cảnh của mình nguy hiểm đến mức nào, tôi là người ngoài cuộc nói nhiều cũng chỉ là lời gió thoảng bên tai. Tuy nhiên, tôi có thể kể cho anh nghe một câu chuyện về một người. Ai? Lâm Huyền ngẩng đầu. Cici như hạ quyết tâm, mím chặt môi, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Huyền, Vivi. Vivi. Nghe đến cái tên này, Lâm Huyền không khỏi nín thở. Vivi, cái tên của người đàn ông trung niên tóc dài có râu, hắn ta có giọng nói giống hệt mình và còn nói với Cici rằng trong két sắt có mọi thứ cô muốn biết. Đây là một nhân vật bí ẩn vô cùng quan trọng đối với cả Lâm Huyền và Cici. Trong vô số giấc mơ trước đó, Lâm Huyền đã tìm mọi cách để moi thông tin về người đàn ông này từ miệng Cici. Nhưng CC luôn giữ kín như bưng, lần nào cũng lấy lý do đây là chuyện riêng tư của cô không muốn kể để từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Nhưng không ngờ, hôm nay, trong tình huống trớ trêu này, vì sự bộc bạch của mình, dường như thiện cảm của CC đối với mình cũng đạt đến mức chưa từng có, rồi chủ động kể cho mình nghe câu chuyện về Vivi. Mảnh ký ức của hai người đã nằm trong đầu tôi từ hồi nhỏ. CC không thao tác bánh xe mật khẩu nữa, mà chuyên tâm kể lại, vì giọng nói của hai người rất giống nhau nên tôi thường nghi ngờ, hai người có phải là cùng một người không? Nhưng, về mặt logic thời gian thì không thể nói rõ được. Trong đoạn ký ức với Vivi, tôi mới chỉ 11 tuổi, còn rất nhỏ, còn Vivi lúc đó rõ ràng đã ở tuổi trung niên, ít nhất cũng phải 3-40 tuổi. Còn trong đoạn ký ức cùng anh đốt két sắt, tôi và bằng tuổi của hiện tại, anh cũng bằng tuổi anh hiện tại, không thể nào tôi lớn lên từng tuổi một, còn anh lại trẻ ra từng tuổi một được đúng chứ? Điều này rõ ràng là không thể, theo lẽ thường thì nếu Vivi còn sống, bây giờ hắn ta ít nhất cũng phải ngoài 40 tuổi rồi. Tất nhiên, tiền đề là trong thế giới của Vivi, trong thế giới này, tôi nhớ rất rõ về cuộc sống trước đây của mình, lúc 11 tuổi tôi chưa từng gặp Vivi. Nhưng mà, ánh mắt CC trở nên mơ hồ, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng hôm nay, anh đã nói với tôi rất nhiều điều trái với lẽ thường, cái gì mà vòng lặp thời gian, cái gì mà thế giới diệt vong, rồi còn dự đoán chính xác mọi thứ sắp xảy ra trong tương lai. Trên đường đi tôi cũng đã nghĩ rất nhiều, tôi đã trải qua nhiều chuyện phi logic và trái với lẽ thường như vậy, tại sao khi suy nghĩ về vấn đề lại phải bó hẹp tư duy trong khuôn khổ logic thông thường chứ? Cho nên, Lâm Huyền chen ngang, bây giờ cô tin tôi chính là Vivi. CC lắc đầu, tôi không chắc, cũng không tin lắm nhưng tôi luôn cảm thấy hai người có rất nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như dũng cảm, ví dụ như niềm tin kiên định, ví dụ như xông pha không sợ chết. Nói thật với anh, thực ra đoạn ký ức về Vivi đó đã ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành của tôi, trong đầu tôi như thể có một người anh hùng oai phong và mạnh mẽ vậy nên tôi cũng khao khát trở thành người giống như hắn ta, cũng luôn đi theo bước chân của hắn ta. Nhưng mà, CC đổi giọng, nhìn Lâm Huyền, có một điểm, hai người các anh có sự khác biệt về bản chất. Là gì? Lâm Huyền rất hứng thú. Vivi máu lạnh hơn anh nhiều. CC biểu cảm trở nên nghiêm trọng, dường như đang nhớ lại một ký ức không mấy vui vẻ. Vivi không hề hoạt bát như anh, lúc nào cũng rất buồn tẻ, cũng không thích nói chuyện, lúc nào cũng cao có. Hắn ta cũng hơi vô tình, xử lý mọi việc đều rất dứt khoát, dù là giết người hay tạm biệt đều lạnh lùng như máy móc. Tôi cũng không nói được tính cách của Vivi như vậy là tốt hay xấu nhưng tôi thực sự rất ngưỡng mộ lòng dũng cảm giết người quyết đoán, không sợ trời không sợ đất của hắn ta, cho nên đây cũng là lý do tôi từ Brooklyn xa xôi chạy đến đây, lại còn nguyện ý mạo hiểm cùng anh đột nhập vào thành phố Đông Hải mới. CC vỗ vào chiếc két sắt hợp kim, phát ra tiếng ầm ầm, anh cũng đừng hiểu lầm, tôi không có ý so sánh anh với Vivi, so với tính cách của Vivi thì thực ra tôi thích tính cách của anh hơn. Nhưng cảm giác anh mang lại cho người khác thực sự có chút phân liệt, đôi khi anh rất giống Vivi, ví dụ như trải nghiệm trên đường đến đây hôm nay, anh cũng giết người quyết đoán không sợ trời không sợ đất. Nhưng đôi khi anh lại rất không giống Vivi, giống như bây giờ, anh lại do dự không quyết đoán, không biết nên lựa chọn thế nào. Đúng là vậy. Thực ra Lâm Huyền cũng rất đồng ý với lời CC nói. Trên thế giới này thực sự tồn tại hai Lâm Huyền. Một là Lâm Huyền trong mơ, một là Lâm Huyền ngoài đời thực. Lâm Huyền đang nghe truyện trên TV audio CV trong mơ vô pháp vô thiên, tùy tiện làm bừa, không sợ bất cứ điều gì, coi thường sống chết, giống như Vivi mà CC nói. Lâm Huyền ngoài đời thực, tai mềm, người tốt bụng, lời nói cẩn thận, trăm bề lo lắng, chính là bản thân thực tế nhất trước mắt. Ý chỉ người dễ mềm lòng bằng lời nói Lâm Huyền này. Một người giống hắn nhưng không phải hắn, một người là hắn nhưng không giống hắn. Nhưng sự phân liệt như vậy cũng không trách hắn được, nếu thế giới thực cũng có vô số lần trọng sinh hồi sinh, cơ hội vòng lặp thời gian như trong thế giới giấc mơ thì hắn đương nhiên không cần phải lo đông lo tây, cứ làm là xong. Tôi hiểu anh muốn nói gì rồi. Lâm Huyền liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mặt trăng dần dần trèo lên giữa bầu trời đêm, nếu là Vivi thì chắc chắn sẽ không chút do dự gia nhập tổ điều tra của hung thủ, sau đó toàn lực khai hỏa giết sạch nhỉ. CC gật đầu, mặc dù tôi không thích người như Vivi nhưng Nếu có một chuyện đáng để anh liều mạng làm, vậy thì cứ mạnh dạn làm đi, giống như chúng ta bây giờ vậy. Mạo hiểm không nhất định thành công, nhưng đến lúc nên mạo hiểm mà không mạo hiểm, thì chúng ta còn có thể chờ đợi điều gì chứ? Đoạn ký ức đó cuối cùng thế nào? Lâm Huyền nhìn đồng hồ, đã 0 giờ 40 phút, sắp ra khỏi giấc mơ rồi, hắn vội vàng hỏi một câu hỏi mà mình tò mò nhất, nghe giọng điệu của cô. Thì ra cô cũng rất mâu thuẫn, một mặt cô rất ngưỡng mộ Vivi, rất sùng bái hắn ta, nhưng mặt khác cô lại luôn miệng nói không thích hắn ta, nhắc đến hắn ta lại cảm thấy có chút tức giận. Cô nói hắn lạnh lùng chia tay. Chẳng lẽ cuối cùng hắn ta đã bỏ mặc cô bé 11 tuổi một mình rồi tự bỏ chạy sao? Anh đoán đúng thật. Cici cười khẩy một tiếng, thực sự giống hệt như anh đoán, tôi càng ngày càng nghi ngờ hai người là một. Sự thật giống như anh nói, Vivi định nói cho tôi mật khẩu két sắt nhưng cuối cùng hắn ta không nói ra. Mặc dù tôi vừa khóc vừa hét vừa kéo chặt lấy quần áo hắn ta không cho hắn ta đi, thậm chí còn cầu xin hắn ta đưa tôi đi cùng, nhưng hắn ta vẫn lạnh lùng ném tôi ở lại nơi hoang dã rồi tự mình bỏ đi. Cô hận hắn ta không? Lâm Huyền hỏi. Khó nói lắm. Cici thành thật nói, dù sao thì đây cũng chỉ là một mảnh ký ức không thuộc về tôi, không phải cuộc đời tôi trải qua, cô bé mà Vivi bỏ lại cũng không phải tôi. Nhưng đôi khi cũng có thể cảm thông được, anh nói xem tại sao hắn ta lại nhẫn tâm như vậy, tại sao lại bỏ rơi một cô bé 11 tuổi. Lâm Huyền nhìn đồng hồ, sắp 0 giờ 42 phút rồi. Hắn đứng dậy khỏi két sắt. Hắn không thể trả lời câu hỏi này của Cici. Bởi vì hắn không thể cảm thông được, đương nhiên cũng không hiểu tại sao Vivi lại có hành động như vậy. Nhưng mà, nếu tôi và Vivi là cùng một người thật thì cô không cần phải lo lắng đâu. Lâm Huyền đi đến bên Cici đang ngồi xổm bên két sắt, nhìn ánh mắt cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn có chút tủi thân của cô, giống như Trịnh Tưởng Nguyệt trong phòng bệnh vừa bướng bỉnh vừa tự biết mình không sống được bao lâu. Tại sao không cần lo lắng? Cici ngẩng đầu lên. Bởi vì hắn ta chắc chắn sẽ quay lại tìm cô. Lâm Huyền khẳng định nói, mặc dù tôi không biết tại sao hắn ta lại lạnh lùng như vậy, nhưng nếu Vivi thực sự là tôi của một thời điểm nào đó trong tương lai, thì tôi tự tin như vậy. Ha ha. Cici liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cười một cách khó hiểu, theo lời anh nói thì thế giới sẽ diệt vong vào 0 giờ 42 phút hôm nay, bây giờ đã có thể bắt đầu đếm ngược rồi, hắn ở đâu? Hắn ta đang làm gì? Lâm Huyền im lặng. Quả nhiên giống như hắn đoán trước đó, Cici thực sự rất oán hận Vivi. Xem ra, trong lòng mỗi người đều giấu một chuyện quá khứ có thể nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng khi nhớ lại thì lại khắc cốt ghi tâm. Bây giờ tôi cũng không biết. Lâm Huyền thở dài một tiếng, mỉm cười, nhưng rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ tìm ra câu trả lời. Cảm ơn anh vì đã chỉ đạo chiến thuật hôm nay. Hắn vẫy tay với Cici, tạm biệt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ánh sáng trắng xóa thiêu rụi mọi thứ như đã hẹn, kết thúc thời gian như thường lệ. Ngày hôm sau, Sở Cảnh sát thành phố Đông Hải. Chào mừng anh Lâm Huyền. Quý Lâm mỉm cười bước tới, chào hỏi Lâm Huyền khi hắn bước vào văn phòng, chào mừng anh gia nhập tổ điều tra chuyên án Hứa Vân. Tôi có thể hỏi vài câu hỏi không? Lâm Huyền đưa tờ giấy triệu tập trong tay cho Quý Lâm, tại sao lại điều động tôi đến đây? Tôi không biết viết suy luận, cũng không biết phá án. Bởi vì sự xuất hiện của anh sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Quý Lâm để Lâm Huyền ngồi xuống, sau đó cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn rồi nhìn Lâm Huyền nói, đầu tiên, tôi sẽ nói cho anh một tin tốt, vụ án Đường Hân có tiến triển mới. Bắt được hung thủ rồi sao? Lâm Huyền hỏi. Chưa. Quý Lâm lắc đầu, tiếp tục nói, chúng tôi phát hiện ra rằng rất nhiều bản ghi trò chuyện được trích xuất từ điện thoại trước đó có dấu vết làm giả và sau khi đối chiếu với thông tin máy chủ của nhà cung cấp phần mềm trò chuyện, thì có thể chứng minh rằng, phần lớn các bản ghi trò chuyện đều là giả mạo, không phải là bản ghi trò chuyện thực sự của Đường Hân. Lâm Huyền chỉ cười, không nói gì, ngồi đây lặng lẽ xem Quý Lâm diễn, muốn xem rốt cuộc hắn ta bán thuốc gì trong hồ lô. Cuộc trò chuyện với Cici ngày hôm qua cũng khiến hắn không còn lo lắng nhiều nữa. Đúng vậy. Với tình hình hiện tại thì trốn tránh thực ra không có tác dụng gì, Quý Lâm, Quý Tâm Thủy, Chu Đoạn Vân bọn họ chắc chắn đã nhắm vào hắn rồi, ở nhà hay ở sở cảnh sát thì thực ra cũng không có gì khác biệt. Chi bằng vào hang cọp, tìm cách nhổ tận gốc bọn chúng. Hiện tại Quý Lâm bọn họ có thể nắm được một số quyền lực trong cảnh sát, có thể bình an vô sự, xét cho cùng vẫn là do thiếu bằng chứng phạm tội liên quan của bọn chúng. Chỉ cần có thể tìm được bằng chứng hoặc nhân chứng quan trọng, trước bằng chứng sắc như vậy, màn kịch bắt trộm bắt cướp của bọn chúng sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy, trong tiền đề như vậy, vụ án Đường Hân cần phải điều tra lại từ đầu. Quý Lâm mở thư mục trên màn hình, tiếp tục nói, hơn nữa vì vụ án Đường Hân và vụ án Hứa Vân có nhiều điểm tương đồng nên chúng tôi có lý do để tin rằng, kẻ chủ mưu của hai vụ án này hẳn là cùng một người hoặc cùng một tổ chức thực hiện. Lâm Huyền gật đầu, nhưng những điều này thì liên quan gì đến việc điều động tôi? Lâm Huyền, tối hôm giáo sư Hứa Vân mất, anh là người cuối cùng tiếp xúc với giáo sư Hứa Vân. Đúng vậy, là tôi. Và vào tối hôm Đường Hân mất, anh cũng là người cuối cùng tiếp xúc với Đường Hân. Cũng đúng. Lâm Huyền gật đầu. Cho nên Lâm Huyền, nếu có một người có thể kiểm soát chính xác thời điểm tử vong của Hứa Vân và Đường Hân, khóa chặt thời gian vào khoảng 0 giờ 42 phút, thì không nghi ngờ gì nữa, đối tượng tình nghi lớn nhất chính là anh. Lâm Huyền cau mày, ý anh muốn nói là gì? Sau khi Hứa Vân mất, toàn bộ lợi nhuận từ bằng sáng chế sản phẩm của ông ấy đều thuộc về anh, vì vậy anh trở thành triệu phú, có thể nói là người hưởng lợi lớn nhất sau cái chết của Hứa Vân. Mà cái giá anh phải trả chỉ là lời hứa chăm sóc con gái Hứa Vân, một lời hứa nhỏ nhoi mà thậm chí có thể không thực hiện. Ha ha! Lâm Huyền cười khẽ, thì ra các anh nghi ngờ tôi. Vậy còn Đường Hân thì sao? Sau khi Đường Hân mất, tôi có thể nhận được gì? Khi Đường Hân mất, anh tình cờ cứu được Sở An Tình và theo camera giám sát trong nhà hát thì chính anh là người đã sắp xếp cho hai người gặp nhau ở hậu trường, kết quả cũng không cần phải nói. Anh cứu được Sở An Tình nên trở thành khách quý của Sở Sơn Hà. Đó là Sở Sơn Hà đấy. Tôi không biết Sở Sơn Hà đã cho anh bao nhiêu tiền hoặc bán cho anh một ân tình lớn đến mức nào, nhưng tóm lại là nhờ vậy anh đã leo lên được người quyền lực nhất thành phố Đông Hải, người hưởng lợi lớn nhất đằng sau vụ Đường Hân. Cũng chính là anh. Tôi hiểu rồi. Lâm Huyền bình tĩnh nói, bây giờ anh nghi ngờ tôi mới là kẻ chủ mưu giết Hứa Vân và Đường Hân. Quý Lâm nhún vai, nói thật Lâm Huyền, tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh. Nhưng trong tình huống anh có mặt, anh tham gia và anh thu được lợi cuối cùng một cách tình cờ như vậy, thì các đồng chí cảnh sát Đông Hải rất khó để không nghi ngờ anh. Nếu tôi không tìm anh đến, có lẽ không lâu nữa, cảnh sát Đông Hải không có đột phá nào trong vụ án thì sẽ bắt đầu điều tra từ anh, đến lúc đó. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sự tự do và danh tiếng của anh. Vậy nên, đây là lý do anh mời tôi tham gia tổ điều tra chuyên án Hứa Vân. Đúng vậy, Lâm Huyền, đây là cơ hội để anh thoát khỏi vòng nghi ngờ. Quý Lâm ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, đồng thời, trước khi Đường Hân và Hứa Vân mất, anh đều có tiếp xúc thường xuyên với hai người họ. Tôi nghĩ anh hẳn hiểu họ hơn bất kỳ ai trong chúng tôi, dễ đoán được lý do kẻ thủ ác giết họ hơn, đồng thời cũng gần hơn với sự thật của vụ việc. Tôi hy vọng anh có thể tham gia cùng chúng tôi, cùng tôi tìm ra hung thủ thực sự. Như vậy anh không chỉ chứng minh được sự trong sạch của mình mà còn bắt được hung thủ để báo thù cho bạn học của anh, báo thù cho Hứa Vân, có thể nói là một công đôi việc. Không biết anh có đồng ý lời mời của tôi không? Tất nhiên là đồng ý, Lâm Huyền không chút do dự, cười nhẹ như đã chuẩn bị từ trước. Hôm nay hắn có thể xuất hiện ở đây, tất nhiên là đã thể hiện quyết tâm của mình. Hắn đứng dậy, đưa tay phải ra bắt tay Quý Lâm, mục đích tôi đến đây hôm nay chính là để bắt hung thủ. Quý Lâm cũng mỉm cười đứng dậy, cầm chặt tay Lâm Huyền, vậy thì từ bây giờ, chúng ta là đồng nghiệp rồi. Vậy thì thế này Lâm Huyền, hôm nay anh về dọn dẹp đồ dùng cá nhân trước đi, sau này tổ điều tra chuyên án của chúng ta áp dụng chế độ làm việc tập trung cường độ cao. Không có giờ làm việc, chưa phá được án thì chúng ta không được nghỉ, cho nên chúng ta đều phải ở đây, phía sau có ký túc xá sắp xếp riêng cho chúng ta. Phải ở đây sao? Lâm Huyền hơi bất ngờ, công văn điều động không nói những chuyện này. Anh thấy khó xử lắm sao? Cũng không hẳn. Lâm Huyền lắc đầu, chỉ là tôi không ngờ công việc của tổ điều tra lại căng thẳng như vậy, đến về nhà cũng không cho về. Quý Lâm cúi đầu cười, đi tới vỗ vai Lâm Huyền này. Giờ chúng ta đã là đồng nghiệp rồi, tôi cũng có thể nói thẳng với anh. Thực ra để anh ở đây trong tầm giám sát của chúng tôi 24/24. Cũng là vì bảo vệ anh. Bảo vệ tôi, Lâm Huyền cười khẽ, chẳng lẽ có người muốn giết tôi? Không phải bảo vệ kiểu đó. Quý Lâm lắc đầu, là giúp anh loại trừ nghi ngờ hung thủ trên người anh. Như tôi đã nói lúc nãy Lâm Huyền, bây giờ về vụ án tử vong của Hứa Vân và Đường Hân, gần như không có một chút manh mối nào, mà anh là người liên quan trực tiếp nhất của hai vụ án, là người cuối cùng can thiệp vào hiện trường một cách chính xác, trước khi xảy ra án còn thường xuyên tiếp xúc với hai người, rồi cuối cùng lại thu được lợi ích rất lớn. Mặc dù hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tất cả những điều này là do anh lên kế hoạch, nhưng anh hãy đứng ở góc độ của cảnh sát mà nghĩ, một vụ án không có bất kỳ đột phá nào, mà trên người anh lại có rất nhiều manh mối trùng hợp. Bọn họ nghi ngờ anh cũng là điều đương nhiên. Cho nên, trong thời gian này anh cứ ở trong sở cùng tôi đi, trong thời gian này chúng ta có thể phá được án là tốt nhất, nếu không phá được, bên ngoài lại xuất hiện vụ án tương tự, thì cũng chứng minh gián tiếp rằng loạt sự việc này không liên quan đến anh, đến lúc đó nghi ngờ của anh tự nhiên cũng được xóa sạch. Lâm Huyền không nói gì. Kịch bản kiểu này là điều hắn không ngờ tới trước khi đến. Hắn vốn tưởng rằng, nếu Quý Lâm mới là hung thủ đứng sau mọi chuyện thì việc hắn ta gọi mình đến chỉ là muốn tìm ra sơ hở của mình mà thôi. Nhưng không ngờ, tên này lại dùng một lý do nửa thật nửa giả để cưỡng ép trói buộc mình bên cạnh hắn ta, lấy danh nghĩa bảo vệ mình để giám sát mình 24 giờ toàn diện. Đây không chỉ là hồng môn yến, mà còn là giam lỏng. Có phải còn muốn dùng xích sắt khóa hai chúng ta lại với nhau không? Đi vệ sinh tắm rửa cũng phải cùng nhau à, Lâm Huyền cười chế nhạo. Sau đó hắn cầm lấy cuốn sổ tay màu đen trên tay mình ném lên bàn, có phải còn nghi ngờ cuốn sổ tay này của tôi là sổ tử thần không? Viết tên người khác vào là có thể giết chết người đó. Anh xem nhiều truyện tranh Nhật Bản quá rồi đấy Lâm Huyền. Quý Lâm cười nói, anh cũng nên hiểu một chút nỗi khổ tâm của tôi, cũng nên hiểu một chút khó khăn của cảnh sát Đông Hải. Bây giờ toàn xã hội đều chỉ trích họ không làm gì cả, họ phải làm gì đó chứ. Chúng tôi đương nhiên sẽ không hạn chế anh đến mức như vậy, nếu anh có việc thì tất nhiên có thể ra ngoài, nhưng tôi hy vọng anh tốt nhất nên đưa tôi theo cùng. Nếu bên ngoài thực sự xảy ra vụ án các nhà khoa học tử vong tương tự thì tôi cũng có thể làm chứng cho anh bất cứ lúc nào. Tất nhiên, cá nhân tôi vẫn hy vọng anh tốt nhất đừng ra ngoài, chuyên tâm dùng sức vào công việc phá án. Càng sớm bắt được hung thủ giết chết Hứa Vân và Đường Hân thì càng tốt cho cả hai chúng ta. Được rồi. Lâm Huyền thuận miệng đáp. Không vào hang cọp sao bắt được cọp, vậy thì mình sẽ đến gặp Quý Lâm. Hai người bây giờ cơ bản đều là giả vờ cả thôi. Lâm Huyền muốn bắt Quý Lâm, Quý Lâm cũng muốn bắt Lâm Huyền, chỉ khổ nổi cả hai đều không có bằng chứng cụ thể nên cưỡng ép dính chặt nhau 24 giờ, đối với Lâm Huyền mà nói cũng không phải toàn là điều xấu. Bởi vì Quý Lâm đang tìm hiểu Lâm Huyền thì Lâm Huyền cũng đang tìm hiểu Quý Lâm. Xem ai cẩn thận hơn, ai thận trọng hơn, ai có thể nhanh chóng ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh từ những lời nói bâng quơ trong lúc trò chuyện. Vậy bây giờ tôi về nhà lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân. Lâm Huyền quay người, đi ra ngoài cửa, dù sao bây giờ trời cũng nóng rồi, cũng không cần chuẩn bị nhiều đồ, tối tôi sẽ quay lại. Trở về nhà. So với việc dọn quần áo, Lâm Huyền lập tức bắt đầu kiểm tra tất cả giấy tờ trên bàn làm việc, trong ngăn kéo. Mặc dù bình thường đốt rất kịp thời nhưng vì mình đã trở thành đối tượng tình nghi của cảnh sát Đông Hải nên rất khó đảm bảo họ sẽ không lục soát phòng trong thời gian mình bị giam lỏng. Gần như đốt hết tất cả những thứ liên quan, Lâm Huyền nhìn tờ giấy mời giả của câu lạc bộ thiên tài trên tay và một miếng sáp niêm phong có in hình con dấu của câu lạc bộ thiên tài. Có nên đốt luôn không? Lâm Huyền do dự. Tờ giấy mời này tuy là giả nhưng lại là manh mối duy nhất liên quan đến câu lạc bộ thiên tài trong tay hắn. Hơn nữa, con dấu của câu lạc bộ trên miếng sáp niêm phong này là thật, giống hệt với hình ảnh trên mặt trăng trong giấc mơ. Vẫn giữ lại đi, nhưng không thể để ở nhà. Lâm Huyền nhét hai thứ này vào ba lô, sau đó đi taxi đến công ty MX. Những thứ trong văn phòng của mình cũng phải kiểm tra lại. Giấy vụn, giấy nháp, giấy đã viết suy luận trước đó đều đốt hết. Sau đó, hắn vẫn ngồi trong văn phòng, chờ Triệu Anh Quân tan làm. Nhìn chiếc xe An Phát của Triệu Anh Quân rời khỏi công ty, hắn cầm tờ giấy mời giả của câu lạc bộ thiên tài và con dấu sáp niêm phong, đến thang máy, sau đó nhấn nút tầng 22, đến văn phòng của Triệu Anh Quân. Cạch, cánh cửa mật khẩu kép giày mở ra, Lâm Huyền bước vào văn phòng sạch sẽ không một bóng người. Mặc dù đây là văn phòng của Triệu Anh Quân nhưng tất cả bố cục sắp xếp bên trong đều do Lâm Huyền sắp xếp, vì vậy. Văn phòng này, Lâm Huyền còn quen thuộc hơn cả bản thân Triệu Anh Quân. Hắn mở một tủ hồ sơ ở góc, sau đó lấy một hộp hồ sơ từ ngăn thứ hai từ dưới lên, bỏ tờ giấy mời giả và con dấu sáp niêm phong vào đó. Hoàn hảo. Lâm Huyền mỉm cười. Văn phòng của Triệu Anh Quân mới là nơi thích hợp nhất để giấu tờ giấy mời giả này. Đầu tiên, bản thân tờ giấy mời giả này là gửi cho Triệu Anh Quân, xuất hiện trong văn phòng của cô ấy là hợp lý. Thứ hai, Lâm Huyền quá hiểu thói quen của Triệu Anh Quân, cả đời cô ấy sẽ không bao giờ đụng vào tủ hồ sơ này, cho nên để đồ đặt ở đây rất an toàn. Cuối cùng, mật khẩu của văn phòng này chỉ có mình hắn và Triệu Anh Quân biết, cũng lắm là thêm một hoàng tước, cũng không phải kẻ thù. Hắn có thể ra vào tùy ý, thích hợp nhất để giấu đồ. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lâm Huyền đeo ba lô đựng đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo thay thế, đi taxi đến sở cảnh sát thành phố Đông Hải. Đứng cùng Quý Lâm trước cửa mở của ký túc xá đôi này, Lâm Huyền rất bất lực. Không phải chứ, hai chúng ta ngủ chung một phòng à? Lâm Huyền quay đầu nhìn Quý Lâm đang hơi gù lưng ngáp, hai chúng ta ở ký túc xá này à? Có vấn đề gì sao? Quý Lâm chỉ vào bố cục hai giường không khác gì phòng tiêu chuẩn của khách sạn, hai chiếc giường lớn nằm ở phía bắc và nam của căn phòng, các tiện nghi khác đầy đủ, phòng tắm riêng và còn có hai bàn làm việc để máy tính, thực ra về mặt đẳng cấp thì vẫn rất cao. Chỉ là, tôi tưởng chúng ta sẽ ở phòng đơn chứ. Lâm Huyền khẽ hừ một tiếng, tôi không quen ngủ chung phòng với đàn ông khác. Anh muốn tôi đổi một người phụ nữ đến cho anh à? Anh suy nghĩ thật kỳ lạ. Nếu anh thực sự ngại thì tôi có thể bảo người đến kéo rèm giữa hai giường. Thôi không cần. Lâm Huyền vẫy tay, ném ba lô lên tủ đầu giường cạnh cửa sổ. Đây là địa bàn của Quý Lâm, hiện tại cảnh sát Đông Hải đều nghe theo sự chỉ huy của hắn ta nên phàn nàn cũng vô ích, bản thân đây chính là kế hoạch giám sát mà họ đã vạch ra. Đã góp ý mà không có tác dụng thì thôi không góp ý nữa. Thông qua khóe mắt, hắn thấy Quý Lâm đóng cửa ký túc xá, sau đó nằm ngửa trên giường bên kia nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hiểu. Cuộc đối đầu trực diện của trò chơi mèo vờn chuột này thực sự sắp bắt đầu rồi. Tôi đi rửa mặt trước. Thời gian cũng không còn sớm, Lâm Huyền lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân của mình đến nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa đánh răng, hắn vừa suy nghĩ. Thực ra bản thân hắn rất kín đáo về mọi mặt. Điểm duy nhất có thể khiến Quý Lâm nhận ra sự bất thường là hắn luôn thức dậy đúng vào lúc 0 giờ 42 phút. Đây là một điều rất bất thường và hắn không thể kiểm soát được, đối với người khác thì có thể không quan tâm lắm. Nhưng người ngủ cách một chiếc giường là nhà thiên tài suy luận như Quý Lâm. Hắn ta không thể không chú ý đến. Quý Lâm rất thông minh, rất khó đảm bảo hắn ta sẽ không suy luận ra được chi tiết gì thông qua hành vi bất thường là sau khi mình vào giấc mơ thì không thể đánh thức và hắn thức dậy đúng vào lúc 0 giờ 42 phút. Điều đó sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, thức đêm thôi. Lâm Huyền định dùng tuyệt chiêu không mơ khi còn nhỏ, thức đến sau 0 giờ 42 phút rồi mới ngủ. Ban đêm. Trạng sáng. Quý Lâm ở giường bên nằm ngửa trên giường, gối cái óc lên hai lòng bàn tay, nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì, cũng không biết có ngủ hay không. Còn Lâm Huyền ở giường bên này, đeo tai nghe, lướt điện thoại, chuẩn bị ngủ sau 0 giờ 42 phút. Lâm Huyền, anh không ngủ à? Trong bóng tối, Quý Lâm ở giường bên kia lật người nhìn Lâm Huyền. Qua ánh phản chiếu của điện thoại, Lâm Huyền thấy đôi mắt của Quý Lâm sáng ngời, cộng thêm quần thâm nhàn nhạt quanh mắt. Hắn hiểu tên này rõ ràng là một con cú đêm, quán quân thức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.